Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4742, Hứa Lão Tiên Sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực rõ ràng không phải tiểu địa phương có thể dưỡng ra tới. Đến nỗi kia cổ quái khẩu âm, làm Hứa Ích trong lòng kỳ quái. Hắn biết chi vương giới, bất đồng địa phương, khẩu âm sẽ có chút lệch lạc. Chỉ là, khẩu âm lệch lạc lại đại, cũng không đến mức ảnh hưởng câu thông. Đám kia người trẻ tuổi rốt cuộc cái gì lai lịch, nghi vấn hiện lên, hắn không có nghĩ nhiều. Thẳng đi phía trước đi, chợ cửa, thấy Hứa Ích xuất hiện, tiểu mập mạp còn có vài phần kính sợ cùng khẩn trương. Hắn sợ Hứa Ích xen vào việc người khác, nhưng nhìn đến Hứa Ích không có chần chờ mà đi rồi. Tiểu mập mạp mới lộ ra điểm tươi cười. Hứa lão nhân này thái độ, rõ ràng muốn đẩy thân sự ngoài. Lúc này, xem ai giữ được bọn họ. Hắc hắc, hôm nay, hắn liền có oán báo oán. Có thù báo thù, bảo quản gọi bọn hắn đi dọc đi vào. Đi ngang ra tới, tiểu mập mạp mang theo người. Xoa tay hầm hè mà đón nhận trước thời điểm. Tần Lĩnh đám người cũng được đến Mặc Liên Thành một cái ánh mắt ý bảo. Mấy cái gia hỏa chờ giờ khắc này. Chờ thật lâu, bọn họ ngậm tà ác cười. Đi lên trước, không cần tốn nhiều sức. Liền đem người chặn lại tới. Đến nỗi, phu thê hai người, hoàn toàn không đem tiểu mập mạp đặt ở trong mắt. Hai người ôm tiểu kiều kiều, mang theo thiếu niên, mục tiêu minh xác mà. Đi theo Hứa Ích rời đi phương hướng đi rồi. Hứa Ích dọc theo đường cái đi. Cuối cùng vào một nhà tửu lầu. Còn chưa tới ăn cơm thời gian. Tửu lầu không có nhiều ít khách nhân. Hứa Ích tự hồ đói bụng. Điểm vài món thức ăn. Đang dùng cơm thời điểm. Bên cạnh chỗ ngồi. Đột nhiên có ba người ngồi xuống. Hứa Ích kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy ôm tiểu kiều kiều phu thê hai người. Còn có vẻ mặt thuần lương thiếu niên. Là các ngươi. Hứa Ích liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ tới. Chợt, chỉ vào bên cạnh bàn trống tử. Bên kia còn có vị trí. Các ngươi. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà mở miệng. Hứa lão tiên sinh, chúng ta chuyên môn tới tìm ngươi. Nàng dùng là cái này biên giới ngôn ngữ. Phát âm trúc chắc, thong thả, nhưng là cắn tự rõ ràng. Ít nhất có thể làm người nghe hiểu. Đối với Khúc Đàn Nhi biểu hiện, Hứa Ích rất là ngoài ý muốn. Hắn nhớ rõ không lâu trước đây. Này tiểu cô nương tựa hồ còn sẽ không nghe. Càng sẽ không nói bên này ngôn ngữ. Bất quá cách xa nhau mấy ngày. Cư nhiên sẽ nói. Tuy rằng phát âm có điểm lệch lạc. Nhưng là, có thể làm người nghe hiểu. Hứa Ích liêu mi, các ngươi tìm ta chuyện gì? Mặc Liên Thành nói tiếp, đồng dạng, dùng chính là cái này biên giới ngôn ngữ. Hứa lão tiên sinh, nghe nói Hứa lão tiên sinh học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, cho nên, chúng ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo với ngươi. Có Khúc Đàn Nhi trải chăn, lại đến Mặc Liên Thành. Hứa Ích liền không như vậy kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt ánh mắt ở cao thâm khó đoán phu thê hai người trên người. Cùng với ngốc nhiên vô tri thiếu niên trên mặt đi bộ một vòng. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi này đoàn người. Sớm tại Lôi Gia kia tiểu tử khiêu khích phía trước. Đã bị hắn chú ý tới. Mỗi người khí chất bất phàm. Đi ở trong đám người. Giống như hạc trong bầy gà. Muốn cho người xem nhẹ rớt đều rất khó. Hơn nữa, bọn họ chọn thạch thủ pháp. Thực cổ quái. Đặc biệt trước mặt cái này tiểu cô nương, bất quá sờ lên tay một cái nhẹ nhàng động tác, liền có thể phân biệt tốt xấu tựa, có lệ đến quan trọng. Cố tình, bọn họ chọn trung linh nguyên thạch, phẩm chất cực giai, lại không biết, những người này từ đâu tới, là khi nào chú ý tới hắn trên người tới. Hứa Ích tư tưởng đình trệ một chút, sau đó, mới khách sáo mà dò hỏi câu. Các ngươi muốn hỏi chuyện gì? Mặc Liên Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi. Về Chi Vương Thành một chút sự tình. Hứa Ích nga một tiếng. hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi hỏi Chi Vương, Thành, Mặc Liên Thành gật đầu. Không sai, Chi Vương Thành, 4745, cách chương.